1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, nhà vệ sinh. Phó Hà nói, ta hôm qua đi tìm Lý Ái Quân đại ca, để hắn giúp ta nhìn xem một chút thiết bị, ta muốn đem ta tất cả tiền lại dùng đến mua thiết bị. Lý Hòa nói, ngươi không phải khó mà nói bán không? Sinh sản nhiều như vậy hóa xử lý như thế nào? Phó Hà cười nói, nơi nào có ta không tốt bán a? Mua gia cụ còn muốn đồ dùng trong nhà phiếu đâu? Chỉ là ta bán cho quốc doanh đồ dùng trong nhà cửa hàng giá cả ép quá ác. Ta liền không muốn tìm bọn hắn. Về sau tìm thêm điểm tư nhân đồ dùng trong nhà cửa hàng. Ca, ngươi tin lấy ta, ta năm sau cho ngươi kiếm cái 10 triệu. Một điểm vấn đề đều chưa? Cái này nói chuyện khi thế đã không phải là lúc trước cái kia cầm 5 khối tiền tiền lương tiểu bảo. Mẫu, Lý Hòa lại tự nhiên mà vậy liên tưởng đến nông thôn. Nơi đó còn tại 3 mao 5 mao tính toán đâu, mà nơi này đã bắt đầu tại làm hơn vạn làm ăn. Cải cách mở ra cho mỗi một người cung cấp giàu có cơ hội, nhưng không nhất định là mỗi người đều có cơ hội tham dự. Chỉ có làm được xã hội kinh tế thể đo gia tăng, mới đến làm được chân chính ý nghĩa phổ huệ, nông dân mới có cơ hội vào thành vụ công cùng làm ăn kiếm tiền. Có cơ hội tham dự kinh tế tăng trưởng, người trẻ tuổi cũng mới có rộng lớn lên cao thông đạo. Quốc gia này nổi bật nhất mâu thuẫn chính là nhân khẩu cùng tài nguyên không được cân đối. Khổng lồ hơn nữa xã hội tổng lượng bình quân đến mỗi một người chính là không đáng chú ý. Vì lẽ đó cũng liền mang ý nghĩa quốc gia này là muốn có Bắc Âu phúc lợi Mỹ quốc tiền lương. Nhất định phải tại trên thế giới tranh, không cho quốc gia phát đạt chết một nhóm, ta liền giàu có không nổi. Trên thế giới tài nguyên tổng lượng là có hạn, quốc cùng quốc cạnh tranh chính là tài nguyên tranh đoạt. Dựa vào công cụ đơn giản là khoa học kỹ thuật, cướp đoạt cùng bá quyền. Ân, tự mình làm sinh ý mình quyết định, ta không quản ngươi. Lý Hòa cũng là nghĩ khai, dù sao hắn cứ như vậy mấy vạn khối tiền tiền vốn, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đã vượt qua mong muốn. Liền từ lấy Phó Hà giày vò, Phó Hà đi ngày đó tới đón nàng là chiếc đại tiện thà. Sẽ không còn được gặp lại chiếc kia xấu xí xe xích lô. Tới đón vẫn là lần trước tên tiểu tử kia. Không có ngại ngùng, nói chuyện đều là lớn giọng. Lý Hòa lại khôi phục một người thời gian. Ở nhà viết giáo án. Chờ lấy khai giảng. Chu lão đầu đến đây trong phòng nhìn chung quanh một vòng nói. Sớm biết không ai nấu cơm, ta liền không tới. Lý Hòa cầm qua Chu lão đầu thu tới một tôn Phật tượng. Chẳng qua là cảm thấy xinh đẹp, nhìn không rõ, chỉ có một khối tỳ hưu hòa điền ngọc để hắn thấy rõ. Cái này ngọc là xinh đẹp, gần nhất không có cách nào cho ngươi thu, vội vàng dọn nhà đâu. Lý Hòa hỏi, ngươi bên kia ở không phải rất tốt sao? Ngoặc kép, Chu lão đầu cười nói, vội vàng cơ hội. Chúng ta bên kia phải di rời, an trí đến Đông Thành. Rất đáng tiếc, Lý Hòa thở dài nói. Đáng tiếc cái gì? Ngoặc kép, Chu lão đầu không hiểu hỏi. Người bên kia đều là lão hồ cùng đi. Phá hủy rất đáng tiếc, đều là có lịch sử. Xem như lịch sử văn vật đi. Phi, từ đâu tới loại này Chu ê răng? Chính ngươi đều không phân rõ văn vật còn tới cùng ta trước mặt nói lịch sử văn vật. Chu lão đầu cười mắng. Mùa đông không chắn gió, mùa hè không che mưa. Đã là ngôi phòng, một cái tòa nhà lớn ở hơn 40 hộ, hơn 80 nhân khẩu. Ở quất quất ức ức, một gian phòng đã là phòng khách lại phòng ngủ còn phòng bếp. Mùa đông thời điểm còn muốn dồn xuống một cái lò. Khách tới người vào cửa liền sao sao, đào cái hố còn đỡ hai khối bản mà cái kia có thể gọi nhà vệ sinh. Nếu không hai ta đi đổi lấy ở, người cũng đi cảm thụ xuống lịch sử văn vật. Ngoặc kép, Lý Hòa gửi khoát khoát tay, ta tòa nhà này cũng là có lịch sử, ở rất tốt. Cái này trước kia a, lão kinh thành cũng liền tường thành bên trong như vậy điểm diện tích. Không nhiều lắm, hiện tại toàn bộ thành khu diện tích là trước giải phóng hơn 20 lần. Ta đây có thể không thể so ngươi rõ ràng. Cũng liền cái kia vài tòa lão thành cửa phá hủy rất đáng tiếc. Còn lại phá hủy cũng liền phá hủy. Gió táp mưa sa lưu cũng lưu không được. Ở không được người hẻm có thể để hẻm mà. Lý Hòa biện luận bất quá. Đành phải nhận thua. Được, đều là ngươi có lý. Cái gì gọi là ta có lý? Lúc đầu ta nói chính là đúng. Chu lão đầu giúp đỡ Lý Hòa đem đồ vật phóng tới đồ vật thất. Cũng liền trực tiếp đi. Lý Hòa ở Chu lão đầu mang theo nhà vệ sinh cái đề tài này. Cũng là dâng lên một luồng bi thương. Nhà cũng là có nhà cầu. Nhưng là không có ống cống. Đầy liền cần tìm người móc đại phân. Lý Hòa ghét bỏ phiền phức. Vẫn luôn đặt vứt bỏ không cần. Nhà vệ sinh công cộng đều là từng dãy ngồi cầu. Cũng không có ngăn cách. Ngồi cầu bình thường đều là một loạt. Chính là trắng bóng dòi bò đầy đất cái chủng loại kia. Hàng xóm láng giềng, đại bộ phận đều thích nhà vệ sinh nói chuyện phiếm. Bình thường hắn đang cố gắng thời điểm. Vừa vặn người tới chào hỏi hắn. Một lần cái bắt chuyện. Tất cả cố gắng hóa thành hư không. Không được chào hỏi đi. Lại hình như không quá lễ phép. Giữa mùa đông hướng nhà vệ sinh công cộng đến liền càng yêu thương. Cái hố cũng thường xuyên rót gió. Cái mông đều là lạnh buốt. Mặt khác Lý Hòa đều có thể nhẫn. Nhất nhất cả trứng chính là có đôi khi hắn chính ngồi cầu đâu. Xếp hàng người cứ như vậy nhìn xem hắn. Vội vàng ánh mắt đều để hắn lúng túng. Mà lại loại này nhà vệ sinh vấn đề lớn nhất là ngồi cầu lúc bên cạnh có người đến đi tiểu. Đương nhiên ưu điểm cũng là có. Thuận tiện mượn giấy, Tô Minh cùng nhị bưu tới. Một người đề hai túi tử tiền mặt. Đây đều là năm nay kiếm. Tổng cộng 700 ngàn. Nếu không điểm điểm, ngoặc kép, liền thả vậy đi. Có thời gian lại điểm. Lý Hòa phát sầu nhiều như vậy, tiền mặt hướng chỗ nào dùng? Tiếp tục hỏi, kết hôn cảm giác thế nào? Ngoặc kép, Tô Minh cười nói, ai, chính là chưa tự do. Đi nơi nào nàng đều muốn hỏi một chút. Lão không được tự nhiên. Ngươi còn đi phương Nam. Không thể vừa kết hôn liền lưỡng địa ở riêng đi. Nhị Bưu nói, hắn đương nhiên không nỡ. Ta trước đi qua một hồi. Để hắn tối nay lại đi qua. Tô Minh nói, ca, ngươi nói người này là thế nào? Ta trước kia đi lão nghĩ đến có tiền, làm gì đều có lực, cũng không thấy đến mệt mỏi. Nhưng bây giờ có tiền ngược lại cảm thấy mệt mỏi, làm cái gì đều không thoải mái. Lý Hòa không quen lấy Tô Minh cái này ra mồm bệnh. Cũng không phải ta đả kích ngươi. Có phải là đã cảm thấy ngươi chút tiền này cho dù có tiền người. Cho rằng không sai biệt lắm. Kẻ có tiền đều chẳng muốn đáp ngươi vấn đề này. Tô Minh hắc miễn cưỡng nhỏ giọng tranh chấp nói. Ta cảm thấy tiền dẫy đến không sai biệt lắm là được rồi. Tiền cũng không phải vạn năng mà. Hắn đến nay cũng làm không rõ ràng vì cái gì vẫn có chút sợ hãi Lý Hòa. Nói chuyện đều có chút không dám lớn tiếng. Kẻ có tiền thích nói tiền không phải vạn năng. Dáng dấp đẹp mắt người thích nói kỳ thật tướng mạo không phải trọng yếu nhất. Bọn hắn chỉ là dối trá thuận miệng nói một chút. Ngươi lại nghiêm túc tin. Nhiều năm như vậy vẫn là chưa tiến bộ a. Ngươi cái hai đồ đần. Lý Hòa phê phán Tô Minh cũng là không chút khách khí. Được rồi, về nhà bồi nàng dâu đi thôi. Lười nhác nói với ngươi nhiều như vậy chưa ý nghĩa nói nhảm. Có tiền không nhất định hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc xác suất sẽ cao một chút. Không có tiền không nhất định thống khổ, nhưng là thống khổ xác suất sẽ cao một chút. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.